La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 259, mới 20 phong tước chế độ. Gowers vừa gia nhập Nick thời điểm, còn có chút không an phận, về sau chịu qua mấy lần trừng phạt, lại trường kỳ nhận hoàn cảnh hòa đồng bạn ảnh hưởng, cũng dần dần theo đại lưu, mặc dù tại mỗi lần dự bị tộc dân huấn luyện quân sự bên trong. Hắn trước sau như một biểu hiện ưu dị, nhưng cái này cũng không có tăng lên hắn tại trong quân đội địa vị. Hắn cùng cái khác dự bị tộc dân như thế, vẫn như cũ là một gã tân binh, chỉ là người lính mới này không có giống đại đa số tân binh khẩn trương như vậy bất an. Cũng không thế nào đi lắng nghe các lão binh nói chuyện. Một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ngồi ở trước mặt hắn một tên binh lính. Cuối cùng nhịn không được nhẹ đạp hắn một cước, tên lính kia quay đầu nhìn lại là Gowers, lập tức trên mặt địch ý nhìn hắn chằm chằm. Gowers, ngươi có phải hay không lại muốn đánh nhau với ta? Thằng nhóc, ta có thể cùng ngươi cảnh cáo nói trước. Gowers không yếu thế chút nào về chừng hắn, thấp giọng cảnh cáo nói, một hồi thời điểm chiến đấu, ngươi nếu là dám can đảm lui lại hoặc là tại trong đội ngũ quấy rối, ta là tuyệt sẽ không khách khí. Gowers nói, còn lung lay đoản kiếm trong tay, lấy đó uy hiếp, luôn luôn cùng Gowers tại huấn luyện quân sự bên trong thường xuyên vật lộn Pulisic đối mặt giờ phút. Này Gowers khiêu khích, lại đột nhiên ở giữa trầm mặc, bởi vì hắn không chỉ có là Nick bộ lạc dự bị tộc dân, đã từng là người Sezestiker, là người Pannoni. Giờ phút này hắn lại sẽ phải cùng đồng bào của mình tiến hành chém giết. Đem trong bộ lạc hơn 1.000 tên Sezestiker dự bị tộc dân phân tán sắp xếp thứ nhất. Thứ hai, quân đoàn 3 là Maximus đề nghị. Trải qua binh bộ thảo luận về sau, sớm tại nửa năm trước đó liền bắt đầu áp dụng. Vì để bọn hắn càng nhanh dung nhập bộ lạc, để tại về sau bộ lạc đang phát triển phát huy càng lớn tác dụng. Đương nhiên Nick bộ lạc tiếp xuống chủ yếu địch nhân là người Pannoni. Những này Sezestiker dự bị tộc dân có thể hay không tại cùng người Pannoni trong chiến đấu xảy ra vấn đề, Maximus cùng binh bộ đối với cái này cũng không quá lo lắng. Bởi vì bình quân xuống tới một cái đội trăm người bên trong không sai biệt lắm chỉ có 4-5 cái người Sezestiker, nhân số ở vào tuyệt đối thế yếu. Hơn nữa bị phân tán tại từng cái tiểu đội, chung quanh còn cho an bài cùng bọn hắn căm thù Scordisi dự bị tộc dân. Tựa như Gowers như thế, sẽ chết nhìn chằm chằm đã từng cừu địch, cho dù bọn họ trong chiến đấu có cái gì khác ý nghĩ, cũng không có khả năng nhấc lên cái gì bọt nước. Giờ phút này, Pulisic cùng hắn đa số đồng bạn như thế. Dù cho biết kế tiếp đối mặt trong địch nhân cũng không có Sezestiker chiến sĩ, vừa ý tình vẫn như cũ phức tạp, hoàn toàn không muốn để ý tới Gowers ở bên cạnh ồn ào. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ tiền phương truyền đến. Các anh em, các người đều thấy được, Pannoni quân đội nhân số đông đảo, xa nhiều hơn chúng ta. Các người sợ sao? Pulisic dương mắt nhìn lại. Bách phu trưởng Tinibazu đang cắm eo đứng tại hàng ngũ phía trước. Hắn lập tức kích thích một hồi ồn ào. Đội trưởng ngươi đang nói đùa gì vậy? Chúng ta trước kia cái nào một lần lớn chiến đấu không phải đối mặt nhân số đông đảo địch nhân, mà chúng ta cuối cùng đều thu được thắng lợi. Coi như đến càng nhiều địch nhân, chúng ta cũng sẽ không sợ sệt. Chúng ta chẳng những sẽ không sợ sệt, chúng ta còn rất hưng phấn. Thật cao hứng, bởi vì bọn hắn quân đội so với chúng ta nhiều, mà chúng ta đánh bại bọn hắn lấy được công lao thì càng nhiều. Ngoặc kép, các anh em, Tinibazu dưới hai tay ép, ra hiệu các binh sĩ an tĩnh lại, đồng thời dùng càng lớn thanh âm hô. Hai tháng trước, quân đoàn 1 chiếm tiện nghi, bọn hắn tham gia người Adiae đối người Oteriate chiến đấu, thu được quân công. Một số người bởi vậy đạt được tấn thăng. Hiện tại chúng ta quân đoàn 2 rốt cục có ra trận cơ hội lập công. Vừa rồi quân đoàn trưởng nói cho chúng ta biết, binh bộ đã đem lần chiến đấu này đánh giá là đẳng cấp thứ hai. Nếu như chúng ta là trước hết nhất lấy được thắng lợi quân đoàn, mỗi một vị anh em đều có thể thu được một cái ngũ đẳng công. Đến lúc đó ta liền phải chúc mừng vẫn là dự bị tộc dân các huynh đệ. Sau trận chiến này, các ngươi đem trực tiếp tấn thăng làm tộc dân cấp 2. Thu được trọn vẹn 60 mẫu thổ địa, có được chính mình phòng ở, trồng trọt chính mình ruộng đồng, nuôi nấng chính mình dê bò, cưới một cái nữ nhân mình thích, nuôi một đống đứa bé. Các ngươi gặp qua bên trên vô cùng giàu có sinh hoạt. Mới ban bố 20 phong tước chế độ, đối với quân công tấn cấp có thay đổi về mặt căn bản. Không còn sử dụng cắt địch nhân lỗ tai đến kế quân công cách làm, mà là tướng quân công chia làm lục đẳng. Đệ nhất đẳng công là diệt quốc, diệt bang, diệt bộ lạc đại chiến tranh, phụ trách chỉ huy quân đội. Thắng được cuộc chiến tranh này, thống soái liền có thể thu được nhất đẳng công. Từ đầu đến cuối tham dự cuộc chiến tranh này, từng cái quân đoàn trưởng liền có thể thu được nhị đẳng công, đại đội trưởng thu được tam đẳng công, bách phu trưởng thu được tứ đẳng công, binh sĩ thu được ngũ đẳng công. Đệ nhị đẳng công là việc quan hệ bộ lạc sinh tử mấu chốt chiến đấu. Thắng được thắng lợi, thống soái sẽ thu hoạch được nhị đẳng công. Quân đoàn trưởng thu được tam đẳng công, đại đội trưởng tứ đẳng công, bách phu trưởng ngũ đẳng công, binh sĩ lục đẳng công. Cứ thế mà suy ra, tham dự chiến đấu tầm quan trọng càng thấp, chiến công cũng liền càng thấp. Một cái bình thường binh sĩ tham dự một trận bình thường chiến đấu, dù là hắn không cùng địch nhân tiến hành chém giết liền thu được thắng lợi, cũng có thể thu được một lần lục đẳng công. Một cái lục đẳng công có thể để một cái dự bị tộc dân trực tiếp tấn thăng làm bình thường tộc dân. Nhưng một cái bình thường tộc dân muốn tấn thăng làm tộc dân cấp 2, lại cần 3 cái lục đẳng công. Đương nhiên một cái ngũ đẳng công cũng có thể để bình thường tộc dân thuận lợi tấn thăng. Đối với binh lính bình thường mà nói, ngũ đẳng công cơ hồ là bọn hắn có thể thu được đẳng cấp cao nhất. Trừ phi là vận khí tốt, trong chiến trường đánh chết quân địch quan trọng tướng lĩnh, dẫn đến thắng lợi cấp tốc đến, mới có thể thu được siêu việt đẳng cấp chiến công. Mà quân đoàn trưởng, đại đội trưởng thì hoàn toàn không có khả năng thu được ngũ đẳng công, lục đẳng công. Bọn hắn đạt được cấp bậc cao công huân lại là tước sĩ trở lên tấn cấp nhất định. Nam, lục đẳng công căn bản không bị xếp vào thống kê phạm vi. Bởi vậy các binh sĩ tại trở thành tước sĩ về sau, muốn lại hướng lên thăng, nhất định phải đến làm cho chính mình trở thành bách phu trưởng trở lên sĩ quan. Đương nhiên, quân công muốn lấy được điều kiện tiên quyết là chiến đấu nhất định phải đạt được thắng lợi. Cái này yêu cầu bất luận là sĩ quan, vẫn là binh sĩ đều phải đồng tâm hiệp lực, nghĩ hết biện pháp đi đạt được thắng lợi. Dựa theo mới 20 phong tước chế độ, trận này sắp bắt đầu, đã bị binh bộ đánh giá là đẳng cấp thứ hai chiến đấu. Nếu như đạt được thắng lợi, binh lính bình thường hẳn là chỉ có thể thu được lục đẳng công. Vì sao Tinibazu còn nói bọn hắn có thể thu được ngũ đẳng công đâu? Bởi vì mới 20 phong tước chế độ còn có một số đặc biệt quy định. Tỉ như công thành chiến bên trong giành trước binh sĩ ít nhất phải đi lên tăng một cấp công huân. Tại trong hội chiến trước thu được cơ hội thắng bộ đội cũng biết nâng lên cấp một công huân. Dạng này càng có thể cổ vũ các binh sĩ anh dũng giành trước, tránh khỏi ăn chung nồi. Giờ phút này, Tinibazu vừa mới dứt lời, đội trăm người bên trong Scordisi binh sĩ liền không nhịn được phát ra reo hò. Trải qua cực khổ, bọn hắn chưa từng hy vọng xa vời qua như thế cuộc sống tốt đẹp. Mà bây giờ nó lại đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Gowers lại không có giống đồng bạn như thế reo hò, bởi vì hắn trong lòng từ đầu đến cuối mong nhớ lấy còn tại Sezestiker trong lãnh địa chịu khổ gặp nạn đồng bào. Mặc dù mình biết mình tấn cấp là muốn thông qua giết chóc đồng bào mới có thể thu được thắng lợi, nhưng Pulisic vẫn còn có chút tâm động, bởi vì hắn biết Tini Bazu miêu tả tốt đẹp tiền cảnh cũng không phải là miệng thổi phồng, mà là ngày khác thường thấy, bởi vì nick đám tộc dân chính là như vậy sinh hoạt. Ngẫm lại trình hắn tại Sezestiker trong bộ lạc sinh hoạt những năm kia. Có thổ địa không đến 30 mẫu, mỗi năm vất vả trồng trọt, mặc dù có thu hoạch, có thể lên mặt có quý tộc trông coi, mỗi tới mùa thu cũng nên trưng thu bộ phận lương thực. Về sau bộ lạc mỗi năm chinh chiến, kia trưng thu coi như càng nhiều, còn lại lương thực gần đủ sống tạm, đã từng có số ít tộc nhân bởi vậy cự tuyệt lại đến giao nộp. Cuối cùng đều bị trục xuất bộ lạc, so sánh với nick tộc dân liền hạnh phúc nhiều, bọn hắn nộp lên trên thiếu, lưu lại nhiều, hơn nữa bộ lạc chẳng những vì bọn họ kiến tạo một chút có thể xúc tiến thu hoạch nông nghiệp công trình, còn dạy dỗ bọn hắn làm sao có thể tốt hơn trồng trọt. Thu hoạch càng nhiều lương thực, nghĩ tới những thứ này, Pulisic tâm tình trở nên rất không bình tĩnh. Tini Bazu không có để ý trong đội ngũ Sezestiker binh sĩ dị dạng thần sắc. Hắn tiếp tục hô, chính thức tộc dân các anh em, các ngươi không phải tộc dân cấp 2, chính là tộc dân cấp 1. Trận này đánh trận chiến thắng về sau, nguyên bản liền liền có một ít công lao tộc dân cấp 2 lại bằng vào một cái ngũ đẳng công liền có thể tấn thăng đến tộc dân cấp 2, lại được tới 20 mẫu đất, có thể trồng trọt càng nhiều lương thực, nuôi nấng càng nhiều súc vật. Tộc dân cấp 1 muốn lại tấn cấp, công lao còn chưa đủ, nhưng là thủ lĩnh nói, lần này chiến đấu chẳng những quan trọng, hơn nữa địch nhân xa nhiều hơn chúng ta, chiến cuộc rất là nghiêm trọng, bởi vậy hắn quyết định ngoài định mức tiến hành treo thưởng. Nếu như cái nào đội 100 người trước hết nhất công phá địch nhân trận hình, hoặc là trước hết nhất đánh tan địch nhân đều đem đơn độc thu được một cái tam đẳng công. Phân đến các ngươi mỗi trên người một người chính là một cái tứ đẳng công. Đủ để cho mỗi người đều tấn thăng một cấp, có người còn có thể thăng liền mấy cấp. Nói đến đây, Tini Bizu tay chỉ gò núi phía dưới, hăng hái hô, các anh em, đối với chúng ta mà nói, những này người Pannoni là sĩ, là tài phú, bọn hắn người lại nhiều, chỉ làm cho chúng ta đưa càng nhiều công lao. Kế tiếp, để chúng ta anh dũng chiến đấu, đánh bại bọn hắn, sau đó tấn thăng cấp bậc của chúng ta, tranh thủ sớm ngày trở thành bộ lạc quý tộc. Các binh sĩ nhảy cẫng hoan hô, từng cái hưng phấn dị thường, 100 người khác đội cũng giống như thế, bởi vì các bách phu trưởng đều là đạt được quân đoàn trưởng giống nhau dặn dò. Dùng lời tương tự đến khích lệ binh sĩ, nick quân đội dài răng rặc trong hàng ngũ khắp nơi tiếng hoan hô như sấm động. Nhìn a, thủ lĩnh phương pháp xử lý thật tốt, hiện tại mọi người sĩ khí vô cùng cao. Đi theo Maximus thiếu niên người hầu Tilius gặp tình hình này, nhịn không được tán thán nói, Tilius cũng là lúc trước gia nhập Maximus quân khởi nghĩa cái đám kia Nuceria lão binh bên trong. Đứa bé một trong, kia là đương nhiên rồi, bởi vì bọn hắn đều muốn lập công tấn cấp. Người hầu Marcusus đáp lại nói, thế nhưng là, một tên khác người hầu đến từ Campania thiếu niên nô lệ Frisurus hơi nghi hoặc một chút. Trước đó tại chính sự đường trong hội nghị ta làm ghi chép lúc, nghe Vonus đại nhân nói qua, chúng ta bộ lạc còn thừa lại taxi không có bao nhiêu. Có thể trận chiến này sau khi thắng lợi, sẽ có gần 10.000 tên dự bị tộc dân thu được tấn thăng. Muốn chia cho thổ địa của bọn hắn liền có 50 vạn mẫu trở lên. Bộ lạc hiện tại nơi nào sẽ có nhiều như vậy thổ địa phân cho bọn hắn? Ngoặc kép.